Nhân duyên mãi là bao xa. Gặp lại em sau bao ngày tháng xa cách, bỗng chưa bao giờ anh thấy mình nghĩ về hai từ nhân duyên nhiều như thời gian này em ạ. Khi anh hiểu ra từ nhân duyên một cách trọn vẹn thì đó chính là lúc anh biết chấp nhận cuộc đời. Nghĩa là anh biết buông mọi sự để luôn giữ cho trái tim mình một khoảng lặng riêng tư. Ai rồi cũng có lúc bao chuyện buồn đau ập đến, chỉ là ở thời điểm đó mình có đủ can đảm để gạt bỏ mọi chuyện hay không. Biết gạt bỏ thì vết thương lòng sẽ lành trở lại. Có những chuyện vui buồn thương ghét không như ý, có bao chuyện không vừa lòng. Những khi đó anh tự nhủ, nó không thuộc về mình, đừng cố gắng níu kéo cưỡng cầu làm gì để lòng thêm đau. Mọi sự, mọi chuyện trên cuộc đời hãy để nó tùy duyên. Tùy duyên ở đây em phải hiểu dưới góc độ tình cảm, mà duyên tình cảm thì nằm trong nhân quả nghiệp báo. Vì em biết tình cảm là cửa ngõ đầu tiên tạo ra muôn ngàn sự sống. Tùy duyên để lòng mình thanh thản, khoan thai, tự tốn. Những dòng chữ này anh viết cho em cốt cũng là để tìm sự thanh thản. Em đừng có cười và nhăn mặt nhíu mày anh, mà nói thầm trong bụng: anh Bối viết văn gì đọc chán quá, lui tới cũng ngôn ngữ đó à, không có gì mới cả. Nghe em nói vậy thì anh sẽ chỉ biết cười, giơ tay lên gãi đầu trong sự ngượng ngùng. Anh sẽ nói cười cười như để biện hộ: anh viết là để chúng ta học cách sống chậm từng phút giây và học cách sống tùy duyên mà em. Vì duyên là điều kiện đưa đến mọi mối quan hệ trong xã hội. Đời hay đạo cũng không nằm ngoài chữ duyên. Chưa gặp mà gặp gọi là nhân duyên, đối xử tốt với nhau gọi là lương duyên, và cùng nhau nuôi dưỡng những tâm niệm an lành ở cửa Phật gọi là thiện duyên. Trong Phật học có bốn loại duyên: nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên thì có cả thuận duyên và nghịch duyên. Rồi anh nhớ lại một câu nói của Bạch Lạc Mai: mọi sự gặp gỡ trên thế gian là cửu biệt trùng phùng, là xa lâu để rồi gặp lại. Có những nhân duyên khi bắt đầu thì rất đẹp, đến khi kết thúc thì hơi buồn. Có những nhân duyên khi bắt đầu thì rất buồn, nhưng kết thúc lại rất đẹp. Có những nhân duyên chớm nở chớm tàn, gặp nhau trong tích tắc, rồi lại lặng thầm trong tích tắc. Mỗi người xuất hiện, ở lại, ra đi, biến mất cũng do nguyên nhân và điều kiện. Không có gì xưa nay tồn tại hoàn toàn đơn độc, cái gì cũng có mối liên hệ với mọi thứ khác. Nên mỗi người gặp nhau đều có duyên kiếp trước và duyên kiếp này. Tình cảm đối xử thương yêu hay ghét bỏ cũng vì đó mà khác nhau. Có người kiếp trước mình kết duyên lành với nhau, đời này gặp lại tự nhiên cứ thương mến nhau hoài. Có người kiếp trước mình kết oan trái, kiếp này gặp nhau tự nhiên cứ oán thù mãi. Có ân gia mà cũng có oan gia. Ân gia nghĩa là gặp mình thấy thương quý và hết lòng chiều chuộng, lo lắng cho mình từng ly từng tí. Đó là vì kiếp trước người ấy mang ơn mình nên kiếp này gặp lại để trả ơn. Có khi kiếp trước người ấy từ bi, giúp đỡ, đối xử tốt với mình, kiếp này gặp lại tự nhiên mình bị dính mắc, cảm thấy cần đối xử tốt với người ấy. Đây là ân gia với nhau. Còn ngược lại, oan gia là một loại nghiệp mà mình phải trả. Nếu một người, người yêu, người thân hay bất kỳ ai trong xã hội mỗi lần gặp mình thường làm mình khổ tâm, lo sợ, thì đó gọi là oan gia. Khi gặp những ai đối xử không tốt với mình, hành hạ, đầy ải, sai khiến, mắng nhiếc chửi rủa mình thậm tệ, làm mình đau khổ vô cùng, thì em hãy biết là mình thiếu nợ người ấy nên phải trả. Có thể do mình bạc phước, kém duyên. Khi anh trưởng thành, anh mở lòng ra, tức là anh chấp nhận sự thua thiệt về mình. Anh chấp nhận đối diện với sự cô đơn lặng thầm của mình. Người ta ghét mình đừng ghét họ, người ta không thích nói chuyện với mình, mình cũng tập mở lòng để đón nhận. Khó lắm, nhưng phải tập để mình có thể chuyển hóa từ nghịch duyên thành thuận duyên, rồi kết nối để trở thành lương duyên. Sống với đời cần phải có cái tâm rộng mở em à. Đừng ích kỷ cho sự suy nghĩ của bản thân. Phải khởi tâm kết duyên với mọi người thì mọi người mới tìm đến với mình. Không kết duyên bằng góc độ này thì kết duyên bằng góc độ khác. Miễn sao là mình biết cách để gieo duyên lành với mọi người. Chúng ta sống ở cuộc đời này đâu phải chỉ riêng mình, mà là cả một tập thể. Nói đến chữ duyên nó rộng lắm em. Thô có, tế có. Cũng vì vậy mà tình cảm có nhiều loại. Có những cái dây dưa kiếp này, có những cái dây dưa kiếp sau. Ví dụ như mới gặp nhau lần đầu đã đối xử tử tế với nhau, cứ quyến luyến nhớ nhung hoài, thì ta biết đây là sợi dây kiếp nào gặp lại. Đức Phật đến với cuộc đời và ra đi khỏi cuộc đời hoàn toàn do nhân duyên. Vì thương đời thương người nên Phật cũng muốn nắm lấy tay ta, dắt dìu ta đi qua một đoạn đường giông bão tử sinh. Nhờ đi một đoạn đường với Phật, ta mới thấy có tình thương với cuộc đời, đôi tay của mình sẽ ấm hơn. Mùa lạnh nhất chưa hẳn là mùa đông băng giá, mà là mùa có một con tim đang thiếu thốn tình thương. Em thấy không? Mọi sự vật, hiện tượng ở cuộc đời này, cái gì cũng có nhân duyên của nó. Đừng vì một chuyện gì bất như ý làm em thương tổn, rồi em tự giày vò khô héo con tim mình, rồi không dám mở trái tim mình ra thêm một lần nữa để chấp nhận đón chào cuộc đời. Em phải sống và nhìn mọi sự việc dưới con mắt bình thường, với trái tim bình lặng, để mọi chuyện đến đi, được mất tùy duyên. Như vậy em sẽ sống giữa cuộc đời vui hơn. Anh và em đang đi giữa lưng chừng của cái tuổi thanh xuân. Anh không muốn thanh xuân của chúng mình đi vụt qua như một ngọn gió, rồi mình dừng lại, mình sẽ nói một cách tầm thường như bao người thường ví von. Thanh xuân như một tách trà, đi qua đi lại, hết bà thanh xuân. Anh muốn thanh xuân của em đi qua một cách yên bình, đi trong sự hiểu biết của tình người. Mình đi, mình biết mình đi đâu, về đâu. Như bài hát Bình Yên mà em đã gửi cho anh nghe một sớm qua giọng hát của Trần Thu Hà. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao. Bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Lòng ta se sẻ câu kinh bình yên. Chúng ta thường tiếc nuối quá khứ, rồi sống mơ hồ trong hiện tại, mà cứ mong ước những điều thật đẹp cho tương lai. May mà em biết sống chậm từng ngày trong hiện tại. Chưa bao giờ anh thấy thương em như thời gian này. Có lẽ vì có từ bi nên mình mới gặp nhau, phải không em? Trên đời này tìm được người có lòng từ bi để cùng kết duyên với nhau hiếm lắm. Giá trị mỗi con người thường nằm ở sự hiểu biết và có lòng từ bi. Để gặp được những người có lòng từ bi, ta phải tu nhiều kiếp mới gặp được nhau, quen nhau, rồi cùng kết duyên lành với nhau. Gieo duyên với Phật là một phước duyên thù thắng, vì ông Phật không bao giờ làm tổn hại mình. Hạnh nguyện của Đức Phật là cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh từ bỏ mọi thú vui cám dỗ khổ đau trần tục, học hỏi tất cả những lời dạy mang đến sự hiểu biết và thương yêu, đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn. Có lần Đức Phật cùng với một thầy đi tản bộ thì thấy một con chim ưng đang đuổi theo một chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu vô cùng sợ hãi, hoảng hốt nên bay xà vào trong tay áo của Đức Phật và nằm im lìm bình an trong hơi ấm của Đức Phật mà không chịu bay ra. Đức Phật mới nói: "Ta thấy vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên kiếp trước." Đức Phật giáo hóa cũng vậy, tùy vào phước duyên của mỗi người để độ. Ai có duyên thì Ngài giúp họ chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Ai vô duyên thì Ngài cũng đành chịu. Đủ duyên thì Ngài tìm đến, không duyên thì Ngài không đến. Có bốn điều mà em biết là Đức Phật không thể làm được. Thứ nhất, nhân quả không thể thay đổi. Tự gieo nhân thì tự mình gặt quả, mà người khác không thể thay thế cho mình được. Thứ hai, sự hiểu biết không thể mang cho được. Những ai muốn có sự hiểu biết lớn thì phải tự mình học hỏi, tu tập. Thứ ba, diệu pháp không thể diễn tả được. Bản chất của mọi sự việc trên thế gian dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà có thể hiểu được, chỉ có thể dựa vào sự thực tu, thực chứng. Thứ tư, không có duyên thì không thể độ. Người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Thế em mới biết, có duyên với Phật là mình đã có nhân duyên phước báo lớn. Không phải ai cũng được như anh và em đâu. Mình có hiểu biết Phật Pháp thì ít nhiều mình cũng nắm được bản chất của cuộc đời là như thế nào. Suy ra, sống với lòng từ bi thánh thiện là căn lành tốt cho tương lai. Vì từ bi với mọi người chính là từ bi cho tâm hồn mình. Mỗi người sinh ra ở cuộc đời đã có những liên hệ nhân duyên, phước đức được định sẵn ngắn dài khác nhau. Cho nên dù cuộc đời ta có đang ở hoàn cảnh nào đi nữa, cũng đừng bao giờ có ý nghĩ làm tổn hại người khác. Phải học cách chấp nhận để thứ tha cho những người từng gây tổn thương cho mình, không bao giờ oán thán hay đố kỵ. Một tâm niệm lành tạo ra muôn ngàn phép lạ cho tương lai đó em. Kết duyên với một người là đã gieo duyên với mọi người. Khi gặp chuyện gì đó bất như ý, cách hay nhất là em tập im lặng hay nói một lời xin lỗi, cho đi mà không cần nhận lại. Rồi từng ngày trôi đi, em sẽ thấy thứ tha là để con tim mình mở rộng tấm lòng bao dung. Đừng có vì vài ba chuyện nhỏ nhặt cá nhân tình cảm trong đời sống mà trở thành ích kỷ, rồi đạp đổ những điều tốt đẹp cho tương lai. Mỗi ngày chúng ta làm khổ nhau, hiểu nhầm nhau, nghi ngờ nhau, bất mãn nhau, giận dữ nhau, thành kiến nhau, là mỗi ngày chúng ta đánh mất đi bao tiềm năng tốt đẹp và duyên lành cho nhau. Phải tập bỏ đi ý nghĩ tầm thường là khi mình làm người khác bị tổn thương thì chỉ có họ mới khổ đau, còn mình thì không. Thực ra nhìn cho kỹ, người bị tổn thương lớn nhất vẫn là mình. Vì người đó đau rồi sẽ hết đau, còn mình thì sẽ bị đau dài dài, đau trong sự dày vò bởi lương tâm. Ai cũng có lúc gặp những chuyện không vui, gặp oan trái đắng cay ngậm ngùi sầu khổ. Chỉ là lúc đó biết chấp nhận và kịp buông đi bao nỗi niềm ưu tư thì trái tim mới đủ lớn mạnh. Cuộc đời một người có những chặng đường thử thách khác nhau, theo lứa tuổi và phước đức của mỗi người, tùy đó mà nếm muôn ngàn mùi vị cũng khác nhau. Mùi vị nào cũng có muôn ngàn ngọt bùi đắng cay riêng. Anh hiểu, ở cái độ tuổi của em hiện tại, khổ sở nhất vẫn là chuyện tình cảm yêu thương. Người có chồng con khổ theo chuyện chồng con, người chưa có khổ theo chuyện chưa có, người sắp có khổ theo chuyện sắp có. Cũng như anh nhớ em đã từng nói, người có vật chất thì đi tìm đời sống tinh thần, người có tinh thần thì thường sống trong bần hàn. Cái nào cũng có cái khổ của nó. Vui thì ít mà khổ thì nhiều. Nụ cười hạnh phúc thường qua mau, nhưng niềm đau thường thấm dài. Thế mới là cuộc đời. Cuộc đời ai cũng muốn có một ai đó để gửi gắm yêu thương. Nhưng để có được một trái tim yêu thương đủ ấm thật sự thì cũng phải trải qua muôn ngàn sự thương tổn. Thương tổn nào cũng để lại vết sẹo. Vết sẹo là chứng tích của những ngày dài cố nắm thật nhiều, để rồi cũng phải buông bỏ thật nhiều. Có buông bỏ, có tiếc nuối, sẽ biết trân trọng hơn những gì đang còn trong tay. Những người mà không biết trân trọng những thứ đang còn trong tay thì có nắm bao nhiêu điều tốt đẹp cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Phần nhiều chúng ta hay thờ ơ với những người đang ở bên cạnh mình, vì luôn nghĩ họ sẽ ở lại với mình mãi mãi. Đâu hay rằng đến một ngày họ sẽ gom hết bao nỗi niềm riêng tư rồi lặng lẽ rời xa mình. Đừng nghĩ rằng mọi thứ là mãi mãi. Tất cả chỉ mang tính chất thời điểm. Và khi ra đi cũng là mang tính chất thời điểm, chỉ là khi ra đi luôn để lại cho con tim mình nhiều mệt nhoài nằm bên trong lòng ngực. Muốn quên lại không quên được, muốn ngủ mà giấc chẳng trọn, cố quên tức là cố nhớ. Nghe một bản nhạc là cố nhớ để rồi quên, tụng đọc một bài kinh lòng là quên để rồi quên luôn. Nhớ và quên thì cũng phải biết trân trọng những gì đã đi qua đời mình. Không phải từ xa lạ mà gặp nhau, mà là từ vô lượng kiếp từng gieo duyên cho nhau rồi. Trong bản Khúc Thụy Du có đoạn: đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau. Hỏi để làm gì hả em? Yêu là yêu thôi, miễn sao khi thương yêu nhau đừng làm khổ đau nhau là được. Càng đặt nặng tình cảm bao nhiêu sẽ càng chuốc khổ lụy bấy nhiêu. Có nhiều người thương yêu gắn bó với nhau biết bao năm, đột nhiên người ấy bỏ mình để đi lấy người khác. Có nhiều người thương yêu nhau biết bao năm, đến khi cưới xong đột nhiên chia tay. Gặp gỡ và chia ly, chia ly và gặp gỡ. Rồi trên đoạn đường mưu sinh, chúng ta sẽ còn gặp nhiều người xa lạ nữa. Người nào đủ lòng khoan dung để đối đãi tốt với ta, đủ hiểu tâm hồn ta, thì người đó có duyên sâu nặng với ta và sẽ ở lại với ta đến trọn đời. Gặp gỡ là do duyên, đến với nhau là do nợ. Anh kể em nghe, anh có một cô bạn sắp đi lấy chồng, nghe đâu lấy anh người yêu ở tận miền Bắc. Hai bên đã lên kế hoạch cưới thì đột nhiên anh người yêu mới nói với cô bạn là văn hóa miền Bắc và miền Nam khác nhau nên sẽ không hợp với nhau, đành không cưới nhau nữa. Cô bạn của anh đã rất tuyệt vọng và đau khổ. Những lúc như thế may mà có người bạn tinh thần như anh bên cạnh để sẻ chia. Rồi một hôm cô bạn lên thăm anh, ngồi bên tách trà cô khóc thút thít, còn anh thì chỉ biết lắng nghe thôi. Anh nói với cô bạn, khi người ta không còn thương yêu quý mến mình nữa thì tất cả mọi nguyên nhân đổ vỡ đều là cái cớ để chia tay nhau thôi. Hết duyên thì hết nợ. Anh cũng nói những lúc như thế này mình cần học cách im lặng và chấp nhận, vì càng gồng mình thì khổ đau tâm hồn sẽ càng lớn, mà khổ đau thì khó lòng tha thứ cho người mình đã từng thương yêu. Đã không thương thì cũng không nên ghét thù làm gì. Mỗi một người sinh ra lớn lên, không ai có cuộc đời yên ổn từ đầu đến cuối. Ai rồi cũng phải trải qua muôn ngàn đau khổ riêng, phải hiểu và cảm thông cho cái khó của mỗi người. Anh lại nói thêm với cô bạn, cách hay nhất để mình nhẹ lòng là tập sống tùy duyên. Tức là mọi hoàn cảnh, mọi sự gặp gỡ với nhau, mọi sự chia tay nhau đều có nhân duyên cả. Chỉ là không có duyên với mình mà là có duyên với người khác. Có cố dùng dặn níu kéo cũng chẳng được gì. Càng níu kéo thì lại càng mất mát thêm thôi. Càng nắm lâu thì đôi bàn tay sẽ càng thêm mệt mỏi. Đức Phật dạy, là duyên, có xa cách đến đâu cũng sẽ gặp lại. Là nợ, có trốn tránh cũng chẳng thể thoát. Vì mọi chuyện đến đi là luật nhân quả trong cuộc đời này. Có một câu chuyện mang đến cho anh rất nhiều gợi ý tích cực về nhân duyên. Hẳn em cũng biết câu chuyện này. Có một anh chàng rất đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Nhiều ngày, nhiều tháng, anh ta sống trong nỗi niềm tuyệt vọng. Anh tìm lên chùa và gặp một sư thầy. Anh hỏi, thưa thầy, tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đành lòng bỏ con để đi lấy một người khác? Sư thầy mỉm cười rồi cho anh xem một chiếc gương. Trong gương có hình ảnh một cô gái rất đẹp nằm chết bên đường. Có nhiều người đi qua đi lại đều nhìn thấy, nhưng ai cũng bỏ đi. Duy có một anh chàng dừng lại một khoảng thời gian ngắn để đủ đắp cho cô gái ấy một cái áo, rồi cũng vội bỏ đi. Mãi sau, có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng đang đau khổ và nói, kiếp trước anh chỉ mới là người cho cô ấy chiếc áo mà thôi. Còn người đã mang cô ấy đi chôn chính là người đã cho cô ấy cả cuộc đời. Yêu là yêu người đã cho mình chiếc áo, nhưng chọn là chọn người đã cho mình cả cuộc đời. Anh muốn kể ở đây để không những cho em mà cho cả những người khác, nếu có duyên nghe câu chuyện này, ít ra cõi lòng muộn phiền cũng nhẹ nhàng hơn, và biết chấp nhận thứ tha cho người đã từng gây khổ đau lầm lỗi cho mình. Duyên nợ là thế. Mà em biết không, nhờ kể câu chuyện này mà bạn anh đã vượt qua đau khổ. Giờ thì cô ấy đã lập gia đình và có một đời sống khác. Chuyện nhân duyên thì nhiều lắm em ạ. Anh chỉ thích kể chuyện nhân duyên có tính chất cảm động và để lại nhiều nỗi niềm thương nhớ riêng cho mỗi con người. Mỗi người là mỗi hoàn cảnh mà em. Có một anh chàng rất nghèo, quần áo rách rưới. Anh không có nhà cửa, sống lang thang rầy đây mai đó. Anh chàng có cảm tình và yêu một cô gái bán hoa bên vệ đường. Cô gái ấy bị mù cả hai mắt. Anh chàng này nghĩ rằng cô gái mù nên sẽ không biết gì về anh. Anh cứ giả vờ, đợi rồi chờ trong niềm vui thầm lặng đơn phương. Nếu kiếm đâu đó được vài ba đồng tiền, anh tìm đến và ngồi gần chỗ cô bán hoa, canh đợi đến khi nào có một chiếc xe ô tô dừng lại, mở cửa ra là anh tranh thủ bước đến mua hoa, làm cho cô gái bán hoa cứ ngỡ là anh này từ chiếc xe hơi bước ra. Anh mua bó hoa rồi tặng lại cho cô gái để gieo duyên tình cảm với nhau. Nhiều ngày nhiều tháng đi qua, hai người cũng có chút ít cảm tình. Anh chàng mới hỏi cô gái bán hoa sao đôi mắt tốt vậy mà không nhìn thấy. Cô gái bán hoa mới trả lời là có đi khám bác sĩ. Bác sĩ bảo phải cần rất nhiều tiền mới đủ để mổ chữa lành đôi mắt. Nghe vậy, anh chàng mới hứng chí, vì luôn tỏ vẻ mình là người khá giả. Anh mới hứa với cô gái bán hoa, tôi sẽ tặng số tiền đó cho cô. Cô gái nghe vậy mừng quá, mới xin rờ khuôn mặt của anh chàng này, bởi bấy lâu nay đã nghe giọng nói của anh mà chưa biết khuôn mặt anh ra sao. Cô gái bán hoa đưa hai tay lên má anh chàng này và sờ, cảm nhận khuôn mặt và ghi nhớ sâu trong lòng mình. Sau đó, anh chàng này từ giã cô gái để đi kiếm tiền. Anh xin ông chủ tạm ứng trước và đưa cho cô gái mù đi chữa bệnh. Rồi sau đó, anh phải quần quật làm việc để trả nợ. Ngày tháng mưu sinh đã khiến tình cảm của anh và cô gái bán hoa mờ dần theo gió bụi ngoài hiên. Có một bữa nọ, anh đi lang thang trên đường phố, thấy một tiệm bán hoa rất lớn. Nhìn vào thì thấy cô gái ngày xưa đang ở trong ấy. Cô gái giờ mắt đã sáng, rất xinh, rất đẹp, và cũng là cô chủ. Cô gái nhìn ra thì thấy anh. Cô hỏi, anh mua hoa à? Anh chàng lắc đầu. Cô gái mới nghĩ rằng chắc là anh này đi xin ăn, vì thấy quần áo cũ kỹ rách rưới. Cô lấy ít tiền mang ra cho anh. Anh nói, tôi không phải là người ăn xin. Cô gái giật mình bởi giọng nói quá đỗi quen thuộc. Cô hỏi anh có phải là người đó không, thì anh ngại ngùng lắc đầu phủ nhận. Cô gái mới lấy đôi tay rờ lên khuôn mặt thì nhận ra anh chính là người tặng mình số tiền chữa bệnh. Và rồi cô khóc thương anh, bởi cô luôn nghĩ rằng người ân nhân giúp đỡ mình phải là một người giàu có, đào hoa và đầy quý phái. Những giọt nước mắt chảy dài trên vai anh, anh cũng rơi nước mắt. Bao kỷ niệm ùa về, bao nỗi niềm ẩn khuất đành phải giấu kín trong lòng. Đang khóc thì anh chồng vội vã đến hỏi, sao em khóc, có chuyện gì à? Nghe vậy, cô gái càng khóc nghẹn ngào. Anh chồng mới nói, có phải là người ân nhân mà em từng kể không? Sao lại thế này? Trong tình cảnh như vậy, anh chàng không biết nói gì hơn, đành bỏ chạy mất hút. Có thể nói đây là một câu chuyện buồn, nhưng là sự sắp đặt của duyên số. Người mình thương yêu chưa chắc đã có duyên đi với mình. Người yêu mình chưa chắc mình đã yêu họ. Em hãy nhìn thực tế hơn vào cuộc sống bây giờ. Ai trong chúng ta cũng luôn muốn chọn cho mình một điểm tựa, một bờ vai đủ vững chắc, đủ an toàn. Và đối với một người phụ nữ, sự yên ổn đôi lúc sẽ quan trọng hơn chuyện tình yêu. Tình yêu là thuyền, mà duyên phận là bến. Thuyền thì ra đi, bến sẽ ở lại. Nên chúng ta thường nói, gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ, ở lại và chia ly là do số phận. Trong tập hồ sơ soi kiếp của ông Edgar Cayce thì những cuộc soi kiếp về vấn đề hôn nhân là do những sợi dây duyên nghiệp tạo nên. Tức là những đôi tình nhân sắp đi đến cưới hỏi đều là những người quen nhau từ kiếp trước, nhưng họ đã quên và ngày nay họ gặp lại nhau để cùng thanh toán những duyên nghiệp nợ nần chung giữa hai người. Những người vội vã, cẩu thả, không suy nghĩ chín chắn về vấn đề hôn nhân sẽ tự chuốc lấy tai họa, khó khăn trắc trở sau này. Anh nghĩ hôn nhân là một việc lớn nên cần phải tìm hiểu thật kỹ rồi mới đi đến quyết định. Em biết đó, chỉ khi nào mình bị thiếu thốn tình thương thì mình mới biết trân quý giá trị của nó. Tình thương là một nguồn dinh dưỡng cần phải có để nuôi lớn trái tim bao dung của mình. Đôi lúc, độc thân cũng là một cơ hội và một nhân duyên để mình nuôi lớn đời sống tâm linh. Anh có viết ra tờ giấy ở đâu đó: khi khóc mà không có ai dỗ dành, ta học được cách khiêm nhường. Khi sợ hãi mà không có ai bên cạnh, ta học được cách dũng cảm. Khi phiền muộn mà không có người để tâm sự, ta học cách chịu đựng. Khi mệt mỏi mà không có người quan tâm, ta học cách tự lập. Những người thành công là những người thường chấp nhận sự cô đơn. Cố nhiên cuộc sống này không ai muốn mình là kẻ cô đơn cả, nhưng có những giai đoạn buộc mình phải cô đơn thì mình cũng phải tập chấp nhận. Chấp nhận cho nụ cười thêm lạc quan yêu đời, nghĩ thầm: duyên mình chưa đủ, chứ không phải là không có duyên. Trầm mặc làm bạn với Đức Phật là cuộc đàm thoại lặng lẽ riêng tư của mình giữa cõi đời này. Mỗi hành trình của cuộc đời là cả chặng đường dài trải nghiệm vui buồn được mất hơn thua của mình. Chính vì lẽ được mất nhất thời đó, em sẽ vỡ ra không ai có thể đi cùng mình đến hết cuộc đời. Có người mình thương yêu, nhưng chưa chắc người ấy đã thương yêu mình. Có những người thương yêu mình, nhưng chưa chắc mình đã thương yêu người ấy. Thế thì chân trời nhân duyên tìm mãi là khoảng cách bao xa? Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau? Nắm nhiều thứ và lướt qua nhiều thứ trong sự vội vã, ta đã vô tình để lạc mất nhiều cơ hội tốt lành đến với cuộc đời mình. Hiển nhiên trong cuộc đời có nhiều thứ chỉ đến một lần rồi ra đi và không bao giờ trở lại. Cũng như khi mình có quá nhiều sự chọn lựa, thường thì mình không biết mình muốn gì. Và khi mình biết mình muốn gì thì cũng là lúc mọi sự nhân duyên đã không còn như ban đầu. Nhân duyên của một kiếp người là sẽ lướt qua rất nhiều người. Mỗi người sẽ mang đến cho mình một cung bậc cảm xúc khác nhau: tham, sân, si, ganh ghét, ích kỷ, lo buồn, thương nhớ, chiều chuộng, nâng niu, yêu mến. Rồi ai ai cũng đi qua mặt nhau. Có người nhớ mình mà mình quên họ, có người mình nhớ mà họ quên mình. Cũng có thể theo thời gian họ quên mình và mình cũng quên họ. Năm năm tháng tháng cứ vậy lướt qua, miễn sao mình đừng quên mình là được. Em đang có duyên lành với mọi thứ xung quanh, cuộc đời sẽ còn có nhiều duyên lành đợi chờ em phía trước. Cuộc đời đứng đợi chờ em, nhưng em sẽ không đợi chờ cuộc đời, vì đợi chờ biết đến bao giờ. Đừng bao giờ chờ đợi là mất mát. Duyên mỗi người đến đi cũng vậy, không phải tự nhiên mà có. Duyên đến đi là do chính hành động, suy nghĩ và lời nói mình tạo ra. Chúng ta sống ở cuộc đời này có thể nghèo nàn vật chất một chút, nhưng đừng bao giờ để thiếu thốn tình yêu thương giữa con người với con người. Đức Phật đã từng là một chúng sanh trải qua vô lượng kiếp, gieo duyên tu hành mới đến được ánh sáng. Chúng ta cũng vậy, sẽ học cách sống tùy duyên. Mỗi ngày sống với ý niệm tốt, làm việc tốt, ai đến ai đi tùy vào nhân duyên mình tạo. Đến một lúc nào đó đúng thời điểm, anh tự biết mình đứng ở vị trí nào trong nhân duyên mỗi người để tự biết cách chọn con đường mình đi. Từ lâu anh vẫn tin là không có gì mãi mãi, tất cả chỉ mang tính chất thời điểm, lúc này lúc khác, không có gì là cố định cả. Hôm nay anh ngồi và thắp lên một ngọn nến để nhớ lại những người thân quen đã đi qua đời mình. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Xuân, hạ, thu, đông, rồi cũng tàn phai theo ngày tháng. Kết quả là bao ngày tháng đã tàn phai. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Mỗi kỷ niệm là một mảnh trăng ký ức một thời. Một thời để nhớ, một thời để quên. Nhớ và quên là để gặp lại. Sài Gòn, tách trà thơm, mùa thu năm Kỷ Hợi.